ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 571, phân chia tang vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia của chuyện như vậy có lúc rất đơn giản, có lúc nhưng gặp trở nên rất phiền phức. Cờ ở tình huống bình thường, đại gia ngồi cùng một chỗ thương lượng một chút, nói ra bản thân nhu cầu, ở kết hợp từng người ở nhậm chức vụ bên trong biểu hiện, sau đó lập ra một hợp lý trong lòng giá cả, lại đơn giản thương lượng hai câu cơ bản là có thể giải quyết. Nhưng là làm một đội ngũ bên trong tồn tại một cái đặc biệt yêu thích tính toán chi ly người thời điểm, nguyên bản chuyện đơn giản cũng sẽ trở nên đặc biệt phức tạp. Bởi vì loại người như vậy thường thường sẽ ở giá trị mấy ngàn kim chia của trong quá trình, bởi vì vừa đến hai kim giá cả cùng ngươi nét mực trên một canh giờ. Cũng may ngày hôm nay trong đội ngũ cũng không có người như vậy, vì lẽ đó lần này chia của tiến hành đến vẫn tính khá là thuận lợi. Giả vị Minh đang lựa chọn vật phẩm thời điểm, chỉ từ này một đống lớn đồ vật bên trong chọn khác biệt vật phẩm. Một chính là một bản đinh gia cầm nã thủ bí tịch, đây là hắn ở trời vừa sáng cũng đã dự định đồ tốt, chỉ là không nghĩ đến như vậy bí tịch lại một hơi tuôn ra đến ba bản nhiều. Có điều giả vị Minh chỉ là lựa chọn bên trong một bản, sau đó ở Du Du làm ra lựa chọn trước đem giao dịch quá khứ. Lần này Du Du chính là hắn mới chủ động từ bỏ nhiệm vụ, thậm chí cuối cùng không phải Du Du đúng lúc ra tay giúp đỡ, mà là đứng ở đối diện trợ giúp Đinh Bất Tam, Đinh Bất Thứ bọn họ thắng bại e sợ còn ở cái nào cũng được trong lúc đó. Về tình về lý, này đều là hắn nên dành cho đối phương bồi thường. Nếu như không phải là bởi vì Liễm Thi được tâm đắc bí tịch chỉ có Dạ Vị Minh một người có thể sử dụng lời nói, hắn thậm chí gặp không chút do dự đem ba bản cầm nã thủ pháp tâm đắc một mạch tặng cho Du Du, làm cho nàng trải nghiệm một cái kỹ năng cấp tốc level 9 thậm chí max cấp cảm giác. Đối với này, Du Du tuy rằng muốn chối từ, nhưng ở Dạ Vị Minh dưới sự kiên trì vẫn là thu đi. Thứ chính là huyền băng bích hòa tử phương pháp phối chế. Hắn lựa chọn cái này, ngược lại không là đối với huyền băng bích hòa tử, yêu cầu lớn bao nhiêu, ngược lại hắn trên người bây giờ còn có hai bình chưa kịp sử dụng đây. Chỉ có điều nhìn thấy Đinh gia ba người tuôn ra đến một đống lớn đồ vật ngoại trừ tấm này phương pháp phối chế ở ngoài, đã đang không có cái gì có thể làm nổi lên hứng thú của hắn. Đơn giản liếc mắt nhìn phương pháp phối chế, đem tăng thêm thành vì là tài nấu nướng của chính mình kỹ năng chi nhánh sau khi, Dạ Vị Minh là có thể tự mình ủ rượu huyền băng bích hòa tử. Hơn nữa bởi vì trò chơi kỹ năng gia trì, toàn bộ ủ rượu quá trình cũng sẽ bị đơn giản hóa vô số lần, căn bản không cần như rượu thần tả bác ngạn như vậy tiêu hao thất thất 14 cửu thiên, mà là có thể ở ngăn ngắn trong vòng 49 phút hoàn thành. Trên thực tế, hệ thống kỹ năng mang cho hắn tiện lợi cũng không chỉ là về thời gian được cực hạn áp xúc, liền ngay cả phương pháp phối chế bên trong dược liệu cũng đem được rất lớn đơn giản hóa. Trước đao muội ủy thác tả bác ngạn ủ rượu này lúc nhất định thống khổ một bao gạo. Từ phương pháp phối chế bên trong biến mất cùng với cùng biến mất còn có thật nhiều có duy nhất tính dược liệu, có điều đồng thời lại thêm ra hắn một ít liền tên đều nghe qua thuốc tên gọi bổ khuyết nguyên bản để chống ra vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy có thể thấy được này huyền băng bích hòa tử phương pháp phối chế cũng không phải duy nhất, hệ thống cũng không có ý định triệt để phá hỏng, player tự tay ủ rượu ra. Huyền băng bích hòa tử, loại bảo vật này độ khả thi. Chỉ có điều coi như là Dạ Vị Minh, muốn đem nhiều như vậy không biết tên vật liệu thu thập đủ, cũng đồng dạng không phải chuyện đơn giản. Dạ Vị Minh lựa chọn thực cũng chỉ là ôm lo trước khỏi họa ý nghĩ, hắn thậm chí không xác định ở tự thân không có nhu cầu tình huống, đến cùng có cơ hội hay không cùng động lực đi thu thập đủ tất cả dược liệu tự tay ủ rượu ra một vò huyền băng bích hòa tửu đến. Dù dù khi chiếm được Dạ Vị Minh tặng cho Đinh gia cầm nã thủ bí tịch sau khi, nhưng là lựa chọn Đinh đang rơi xuống cái kia món bảo khí quần áo. Ngân linh lục la y cùng cái kia bình Đinh Bất Tam rơi xuống. Huyền băng bích hòa tử, người trước không cần phải nói, Đinh đang rơi xuống bộ y phục này ưu điểm cùng thiếu hụt đồng dạng rõ ràng. Tăng cường level 1 kỳ môn binh khí đẳng cấp thuộc tính không cần nhiều lời, dù dù quen dùng tay nỏ cùng súng lục đều thuộc về kỳ môn binh khí, có cái kỹ năng này tự nhiên có thể khiến lực công kích của nàng lại cái trước giai đoạn mới. Không nên xem thường cái này thuộc tính, này vẫn là Dạ Vị Minh nhìn thấy cái thứ nhất có thể trực tiếp tăng cường võ công đẳng cấp quần áo. Nếu như nó tăng cường hạng không phải kỳ môn binh khí, mà là quyền pháp hoặc là kiếm pháp lời nói tuyệt đối sẽ trở thành để sở hữu player đổ xô tới siêu cấp cực phẩm. Có điều cùng với đối ứng với nhau, bộ y phục này thiếu hụt cũng không phải là người nào đều có thể chịu đựng được rồi. Đồ chơi này mặc lên người sau khi chỉ cần động tác phạm vi hơi lớn thì sẽ phát sinh một trận. leng keng, tiếng vang, đây đối với dạ vị minh loại này yêu thích bày mưu cẩn thận rồi mới hành động trí tuệ hình tuyển thủ cũng hoặc là đao muội loại này quyết đoán mãnh liệt hình đao khách tới nói đều là sự thiếu sót chết người, dù cho thật sự tăng cường level một đao kiếm kỹ năng đẳng cấp cũng không cách nào bù đắp to lớn thiếu hụt. Bởi vì đem này mặc lên người quả thực quá dễ dàng bại lộ hành tung của chính mình. Liền tỷ như trước đao muội đột nhiên xuất hiện thuấn sát Tiếu Trần thao tác, nếu như mặc vào bộ y phục này lời nói căn bản là không thể thực hiện. Có điều đây đối với Du Du máy bay oanh tạc tới nói, chuyện này căn bản là không phải xử. Dù sao, nàng hiện tại phong cách càng yêu thích đem chính mình đặt trên 9 tầng trời, ẩn giấu thần mã đối với nàng mà nói ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Cho tới cái kia bình, huyền băng bích hòa tử, nhưng là dạ vị minh cùng đao muội đưa ra kiến nghị, thậm chí ở sơn thủy cùng kẻ tham ăn đến trước, đao muội đã đem nhiệm vụ thuận tiện chia sẻ cho Du Du, chuẩn bị một hồi chia của sau khi, lại cùng đi tìm A Trùng giao phó nhiệm vụ. Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ phân biệt lựa chọn hai món bảo khí cấp bậc quần áo trang, sau đó bọn họ lại ra tiền ở vật phẩm trong ao mua đi rồi hai đôi lý, cùng với đinh đang rơi xuống đôi kia thêm mị lực vòng tai. Bích ba ngân linh, hai người bọn họ ở nhiệm vụ lần này bên trong cống hiến nhỏ nhất, công lao lớn nhất chính là ở thời khắc mấu chốt đem A Trùng mang đi cũng nghiêm mật quản chế lên, để hắn không có cơ hội ra tới quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó mỗi người bọn họ nắm một món bảo khí cũng không coi là nhiều, nhưng cũng gần như có thể trung hòa bọn họ độ cống hiến. Đương nhiên, nếu như bọn họ thật muốn nhiều nắm một cái, dạ vị minh cũng chưa chắc sẽ nói cái gì. Bất quá hai người bọn hắn hiển nhiên cũng biết tham lam chỉ có thể mất đi hợp tác đồng bọn đạo lý, vì lẽ đó kiên trì muốn ra tiền mua. Đây chính là cùng người thông minh hợp tác chỗ tốt, căn bản cũng không cần vì là một chút việc nhỏ đi nhiều tốn nước miếng. Thậm chí có lần này hợp tác cơ sở, đại gia sau đó có cơ hội ai cũng sẽ không lại tiếp tục sâu sắc thêm hợp tác. Có lúc song thắng chính là đơn giản như vậy, ở bắt được trang bị sau khi, hai người liền hoàn toàn lui ra lần này chia của hoạt động, thậm chí nói rõ còn lại đồ vật đang bán đi sau khi, bọn họ cũng sẽ không tham dự chia tiền. Bởi vì lúc trước bắt được những người, đã phù hợp bọn họ đối với trong lòng mình thu vào định vị. Đối với này, dạ vị minh ba người cũng không nói thêm gì nữa. Cuối cùng đao muội, nhưng là cái gì cũng không nắm. Không phải vì cùng ai khách khí, chủ yếu là những này dạ vị minh không lọt mắt đồ vật cũng đồng dạng vào không được pháp nhãn của nàng. Có điều không nắm cũng chưa chắc liền chịu thiệt, bởi vì nàng nên được số lượng bao nhiêu, mọi người đều trong lòng hiểu rõ, tự nhiên sẽ ở cuối cùng chia tiền thời điểm, đem sự tổn thất của nàng bù đắp lại. Chia của xong xuôi, dạ vị minh bắt đầu vì là ba cái boss tổ chức thiên táng nghi thức. Sau khi, mọi người liền ở sơn thủy cùng kẻ tham ăn dẫn dắt đi đến A Trùng bọn họ ẩn thân sơn động. Đao muội lại thấy đến A Trùng sau khi, lập tức cười híp mắt lấy ra một bình huyền băng bích hòa tửu nói. Tiểu huynh đệ, ta trước đáp ứng đồ vật của ngươi đã đem ra. Chỉ cần uống bình rượu này, là có thể giải quyết thân thể ngươi lúc lạnh lúc nóng tật xấu. Cảm tạ ngươi, Hồng Y đại tỷ tỷ, tuy rằng ta hiện tại đã không cần, nhưng hay là muốn cảm tạ ngươi. A Trùng từ đao muội trong tay tiếp nhận rượu, truyền đem một bản bí tịch nhét vào trong tay nàng nói rằng. Đây là ta trước đáp ứng ngươi bí tịch, đại tỷ tỷ ngươi thu cẩn thận cách chương.